ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1577, Ngân Giác Nguyên Tộc Ngân Đồng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên có được kim tổ ký ức cho nên hiểu rõ đến nhiều loại nguyên hải sinh mệnh cùng một loại nào đó vĩnh hằng nguyên vật 100. Phù hợp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Căn cứ sàng chọn, Diệp Thiên chọn chúng yếu kém một loại nguyên hải sinh mệnh. Ngân Giác Nguyên Tộc chính là nguyên hải bên trong một loại không tính rất chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cũng có được tiếp cận 10 tên vô thượng giả. Ngân Giác Nguyên Tộc cùng vĩnh hằng nguyên vật Ngân Đồng Châu độ phù hợp đạt đến 100, nhưng Ngân Giác Nguyên Tộc là nhục thân phù hợp Ngân Đồng Châu, linh hồn lại không phù hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng quan trọng hơn là, Ngân Giác Nguyên Tộc linh hồn thiên phú quá kém cỏi, cho nên dẫn đến rất nhiều Ngân Giác Nguyên Tộc tộc nhân cả một đời đều không thể tu luyện tới nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, cực hạn chính là tam đẳng vô địch giả. Nhưng nếu là không cách nào trở thành một cấp vô địch giả, coi như cùng Ngân Đồng Châu độ phù hợp đạt tới 100. Cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Ngân Giác Nguyên Tộc không có khả năng Ngân Đồng Châu bản nguyên nhường những cái kia không có tiềm lực tộc nhân hấp thu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Ngân Giác Nguyên Tộc vô thượng giả không phải rất nhiều. Có lẽ đây cũng là nguyên hải chí cao quy tắc hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sở dĩ để mắt tới Ngân Giác Nguyên Tộc không chỉ là bởi vì Ngân Giác Nguyên Tộc yếu một ít, đồng thời cũng bởi vì dạng này sẽ lại càng dễ thu hoạch được Ngân Giác Nguyên Tộc bản nguyên. Căn cứ hắn hiểu cùng điều tra, Ngân Giác Nguyên Tộc cái này một thời đại cũng không có một cấp vô địch giả, cho nên tạm thời không cần tiêu hao Ngân Đồng Châu bản nguyên, hắn hoàn toàn có cơ hội giao dịch một bộ phận Ngân Đồng Châu bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần cướp đoạt Ngân Đồng Châu, hắn nhưng không có ý nghĩ này, bởi vì không cách nào thực hiện. Ngân Giác Nguyên Tổ vô thượng giả thời thời khắc khắc trông coi Ngân Đồng Châu, hắn coi như phục chế Ngân Giác Nguyên Tộc tộc nhân thân thể cũng không có biện pháp cướp đoạt Ngân Đồng Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn chỉ có thể làm giao dịch. Ngân Giác Nguyên Tộc coi trọng nhất chính là linh hồn bảo vật, nếu là có thể giao dịch đến cải biến linh hồn tư chất bảo vật, bọn hắn sợ là sẽ phải nguyện ý giao dịch Ngân Đồng Châu bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên trên tay vừa vặn có một loại có thể cải biến linh hồn tư chất bảo vật. Vĩnh Hằng Hồn Châu, Vĩnh Hằng Hồn Châu nơi phát ra cùng Vĩnh Hằng Hồn Mộc. Vĩnh Hằng Hồn Mộc chính là xếp hạng trước mấy chục Vĩnh Hằng Nguyên Vật, tự nhiên không có khả năng chỉ có bảo tồn ý thức cái này một hiệu quả. Vĩnh Hằng Hồn Mộc rất cường đại, hiệu quả chính là có thể ngưng tụ từng khỏa Vĩnh Hằng Hồn Mộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kim Tổ thu hoạch được Vĩnh Hằng Hồn Mộc dài rằng giặc tuyết nguyệt xuống tới, tổng cộng thu được 10 khỏa Vĩnh Hằng Hồn Châu, nhưng đã từng tiêu hao hoặc giao dịch mấy khỏa Vĩnh Hằng Hồn Châu, dẫn đến hắn hư không cầu bên trong chỉ còn lại 3 khỏa Vĩnh Hằng Hồn Châu. Ta lợi dụng hư không thần từ quyền hạn điều tra những cái kia hư không chi từ thân phận, trong đó một tên tam đẳng vô địch giả cảnh giới hư không chi từ chính là đến từ Ngân Giác Nguyên Tộc, ta liền liên hệ hắn đi. Diệp Thiên quyết định nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị kia hư không thần tử liên hệ ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến từ Ngân Giác Nguyên Tộc Ngân nhận được đến từ hư không chi tử huy chương bên trong tin tức, đối phương không có đề cập quá nhiều, nhưng lại đề cập đến linh hồn bảo vật. Không thể không nói, linh hồn bảo vật đích thật là Ngân Giác Nguyên Tộc cần nhất một loại bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thêm đối phương chính là hư không thần tử thân phận tôn quý, hắn tự nhiên nhìn thấy một lần. Thế là, Ngân nhận đi tới hư không nguyên điện cùng Diệp Thiên gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, Diệp Thiên vẫn như cũ che giấu tung tích nhưng Ngân nhận lại không quan tâm. Các hạ tìm ta không biết có chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân nhận hỏi, giao dịch, Diệp Thiên mở miệng nói. Không biết rõ Ngân nhận hư không chi từ đối Vĩnh Hằng Hồn Châu có hứng thú hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, Vĩnh Hằng Hồn Châu? Ngân nhận thần sắc đại biến, bỗng nhiên kích động vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia thế nhưng là vô cùng hiếm thấy linh hồn bảo vật đến từ vĩnh hằng hồn mộc ngưng tụ mà thành vĩnh hằng hồn châu, vô giới chi bảo, cho dù là ngân giác nguyên tổ đi thu mua cũng căn bản thu mua không đến. Bởi vì có được vĩnh hằng hồn mộc cường giả xem không lên bảo vật bình thường, trừ phi nhường bọn hắn tâm động, bọn hắn mới có thể giao dịch vĩnh hằng hồn châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngân giác nguyên tộc tại toàn bộ Nguyên Hải cũng không tính là quá chủng tộc mạnh mẽ, lại thêm vận khí không tốt cho nên một mực không có thu mua đến vĩnh hằng hồn châu, thậm chí không biết rõ ai trên thân có được vĩnh hằng hồn mộc. Có hứng thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Nhận lập tức nói, không đợi Diệp Thiên tiếp tục nói chuyện, Ngân Nhận nhân tiện nói. Các hạ nếu là nguyện ý giao dịch cho ta một quả vĩnh hằng hồn châu, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh hằng hồn châu đối cái khác hư không chi tử có lẽ giá trị không phải rất lớn, chỉ có thể tăng cường linh hồn cường độ, có thể đối với hắn mà nói đủ để cải biến tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở thành tam đẳng vô địch giả đã dài đằng đẵng 5 tháng, có thể bởi vì linh hồn tư chất vấn đề, linh hồn tu hành một mực không có gì tiến triển, căn bản không có biện pháp đạt tới linh hồn cửu kiếp cảnh trình độ, này làm sao đi bước vào nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là có vĩnh hằng hồn châu, tăng lên linh hồn tư chất, hắn ắt có niềm tin trở thành nhị đẳng vô địch giả, thậm chí trở thành một cấp vô địch giả. Làm ngân giác nguyên tộc tộc nhân, hắn nếu là trở thành một cấp vô địch giả cơ hồ 100% có thể trở thành vô thượng giả, thậm chí không cần cái gì vô thượng kế cùng vĩnh hằng kiếp khu, trực tiếp hấp thu ngân đồng châu bản nguyên liền có thể đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ngân giác nguyên tộc yêu thế, người trước hết nghe ta nói. Diệp Thiên nói ra, ta chỉ cần đồng dạng đồ vật liền có thể vĩnh hằng hồn châu giao dịch cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì đồ vật, Ngân Nhận hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rất nghiêm túc nói ra, Ngân Đồng Châu bản nguyên, ta không cần quá nhiều bản nguyên, hoàn chỉnh Ngân Đồng Châu 1/20 bản nguyên là đủ. Một cái vĩnh hằng nguyên vật chỉ cần không rút ra 1/3 bản nguyên, đều có thể chậm rãi khôi phục lại, mà 1/20 bản nguyên hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, người muốn nhóm chúng ta ngân giác nguyên tộc chấn tộc vĩnh hằng nguyên vật Ngân Đồng Châu bản nguyên? Ngân Nhận nhíu mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là những người khác nói lời này, đó chính là cùng ngân giác nguyên tộc là địch, tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng là, lần này Diệp Thiên lại có được vĩnh hằng hồn châu, đúng là hắn vô cùng khát vọng bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện sự tình này, ta tạm thời không làm chủ được. Ngân Nhận thẳng thắn nói. Ta minh bạch, Diệp Thiên cười nói, cho nên, cần ngươi trở về tranh thủ, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Ta tin tưởng, ngươi nếu là tranh thủ không được, các ngươi ngân giác nguyên tộc nói không chừng có người liền có thể tranh thủ đến thời điểm cùng ta giao dịch người liền không nhất định là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Nhận thần sắc biến đổi, cảm thấy khẩn trương. Hoàn toàn chính xác, ngân giác nguyên tộc cần vĩnh hằng hồn châu tộc nhân không chỉ hắn một cái, cho dù cái khác vô địch giả không có hắn như thế thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, hắn đến nay không có đột phá, đã để rất nhiều tộc nhân thất vọng. Cho nên, hắn rất có cảm giác cấp bách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Diệp Thiên cùng cái khác ngân giác nguyên tộc giao dịch, hắn không dám chính tưởng tượng tương lai sẽ trở nên như thế nào. Nói không chừng, đây là một lần duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải nắm chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định phải bảo đảm trên tay ngươi có được vĩnh hằng hồn châu. Ngân Nhận nói, Diệp Thiên lấy ra một quả vĩnh hằng hồn châu, nhường Ngân Nhận nhìn thoáng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Nhận liếc mắt nhận ra, cái này đích xác là thật vĩnh hằng hồn châu. Chợt, hắn liền bảo đảm nói, các hạ cần phải không muốn cùng những người khác giao dịch, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Ngân Nhận thông qua hư không nguyên điện ly khai, quay trở về tự mình tộc địa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.